Hạnh phúc của em. Chương 61, nỗi nhớ phương xa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn nửa năm kể từ ngày xa xa cất bước ra đi để tìm cho mình một khoảng trời riêng. Không ngày nào cô không nghĩ đến người cô rất muốn gặp. Đến nỗi trong mơ hình bóng người đó vẫn ám ảnh cô mãi. Lại một đêm cô mất ngủ. Xa xa bước ra cánh cửa. Nhìn cánh đồng hoa đang được màn đêm bao trùm lên. Một màu đen mơ màng nhưng nhìn ở đây. Những bông hoa đó vẫn rực rỡ. Thơm ngào ngạt tận cánh mũi cô. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay chỉ có một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Cô chợt mỉm cười. Tay xoa bụng mình. Chào con. Mẹ con mình đã không gặp nhau được một khoảng thời gian khá lâu rồi con nhỉ. Đúng là không có người mẹ nào mà không thương con mình cả. Mặc dù đứa trẻ đó đã vĩnh viễn xa rời trần thế đầy cay đắng này. Nhưng với cô nó vẫn còn đây. Nằm trong lòng ngực này. Chưa bao giờ cô không dừng lại khi nghĩ đến việc đó. Một làn gió khẽ đưa đến mang theo giọt nước mắt cô tuôn đi. Dù sao nỗi đau này chỉ một mình cô gánh là được. Cô muốn người cô yêu luôn hạnh phúc trong một gia đình êm ấm. Không cần phải nghĩ gì đến cô nữa. Mất ngủ sao? Tiếng bước chân của Chí Dĩnh đang tiến đến. Xa xa vội vàng lau nhẹ nước mắt. Cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể. Có đôi chút. Có chuyện gì buồn hãy nói anh nghe đi. Có thể nó sẽ giúp em nhẹ nhàng hơn. Chí Dĩnh luôn xuất hiện ở bên cô mọi lúc. Cô sợ bản thân mình làm gánh nặng cho anh ta. Chí Dĩnh quá tốt với cô. Cô biết lấy gì mà đền ơn đây. Em muốn có một công việc ổn định tại đây. Kể từ mai em sẽ kiếm việc để làm. Anh không đồng ý, anh có thể lo được cho em. Chí Dĩnh không muốn người hắn yêu thương phải chịu cực nhọc. Em không muốn cứ suốt ngày phải ngồi đó mà để một mình anh gánh vác. Điều đó là không thể. Anh cứ mặc em. Xa xa có phần hơi lớn tiếng. Chí Dĩnh tiến lại gần hơn. Anh nắm chặt hai cánh tay cô. Mặt đối mặt nhau. Em đang nghĩ gì vậy? Em có thể nào không xem anh như người ngoài được không? Em hãy cứ để anh chăm sóc. Lo lắng cho em. Mọi chuyện anh có thể làm. Tất cả là vì em cả. Nhưng em không muốn. Cô tránh ánh mắt của anh ta đi. Có bao giờ trong tim em có hình bóng anh? Chí Dĩnh lấy hết can đảm để giữ chặt xa xa lại. Chí Dĩnh càng tiến gần hơn. Anh muốn chạm vào đôi môi của xa xa. Anh muốn cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh nó nằm ở vị trí nào. Xa xa liền tránh né hành động đó. Cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Chí Dĩnh. Em xin lỗi. Ngay lúc này em không muốn bản thân mình càng lún sâu vào sai lầm nữa. Anh hiểu. Anh cố dặn lòng mình xuống tránh làm xa xa run sợ và khó xử. Cách chương.